Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1225, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không có gì. Cô có chút nhíu mày, đem ý nghĩ trong đầu vung ra, hẳn là không trùng hợp như vậy. Đi, tiệc tối cùng trước kia hình thức cũng không có cái gì khác biệt, tiết mục là giúp hứng thú, những oanh oanh yến yến khiêu vũ đã không mới lạ, hoàng đế cố ý mời đến dân gian kỳ nhân, dâng lên biểu diễn thú vị, thế là liền cũng náo nhiệt mấy phần. Ngay tại thời điểm trong chiều bầu không khí một mảnh hòa thuận vui vẻ, cái sứ thần dân tộc hung nô kia đứng lên, tiểu thần nghe nói hoàng thượng có vị cựu công chúa 10 điểm được sủng ái, không biết tối nay là cũng không trong điện. Hắn ta lời này vừa ra, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, ngay cả hoàng đế nụ cười trên mặt đều nhạt thêm vài phần, nhưng vẫn là ngữ khí lãnh. Đạm nói, không biết sứ thần những lời này là ý gì? Sứ thần dân tộc Hung Nô cười nói, chúng ta thái tử dân tộc Hung Nô nghe nói cựu công chúa tài mạo song toàn, trong lòng rất là ngưỡng mộ đã lâu, cố ý gọi thần thay hắn ân cần thăm hỏi một câu, mong rằng hoàng thượng bỏ qua cho. Hoàng đế sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là mở miệng nói, Lạc Nhi. Bị điểm tên Trầm Mộc Bạch đứng người lên, phụ hoàng. Cô hướng về dân tộc Hung Nô khẽ gật đầu tạ ơn thái tử dân tộc Hung Nô. Sứ thần dân tộc Hung Nô hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó mở miệng nói, cựu công chúa như nghe đồn nói tới như vậy, thật coi là tài mạo song toàn. Trầm Mộc Bạch ngoài cười nhưng trong không cười nói, tạ ơn sứ thần khích lệ. Hoàng đế để cho cô ngồi xuống, ngữ khí như thường nói, sợ là để cho sứ thần chế giễu, nữ nhi này của trẫm ngày bình thường rất tinh. Nghịch rất là dễ hỏng, ăn không được đắng, đều bị người làm cho hư. Sứ thần dân tộc Hung Nô nụ cười hơi cương, ngay sau đó tiếp tục cười nói, cựu công chúa làm người khác ưa thích như vậy hát liền xem như tại dân tộc Hung Nô, đó là thụ ngàn vạn sùng ái. Lời nói này vừa ra, mặc cho ai đều nghe hiểu rõ, đám đại thần sắc mặt càng là không vui. Công chúa cái dân tộc Hung Nô này, lại có suy nghĩ hòa thân. Khinh Yên căm giận nói, không nói đến cái dân tộc Hung Nô này là mức nào khiến người chán ghét, cái thái tử dân tộc Hung Nô kia nghe nói tính tình tàn bạo, sao có thể xứng với ngài. Trầm Mộc Bạch cũng rất là phiền muộn, coi như không kết giao, đợi cô sang năm 15 tuổi cập kê cũng là phải lấy chồng. Bây giờ thanh tiến độ trên đầu nam chính mới 15, đến lúc đó nếu là còn chưa hoàn thành nhiệm vụ coi như hoàng đế lại sùng. Cô cũng không khả năng đáp ứng cô thỉnh cầu không lấy chồng. Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ, thật chẳng lẽ muốn tùy tiện chọn cái người gà? Thế nhưng là chọn ai cho phải đây? Bên này Trầm Mộc Bạch trong lòng đang liều mạng dẫy dụa, xoắn xuýt. Sứ thần đại nhân, dân tộc Hung Nô muốn cùng Bắc Lăng quốc hòa thân. Một thanh âm từ trong điện vang lên, đám người nhìn lại, đúng là thái tử mở miệng trước. Sứ thần kinh ngạc, vị này chính là thái tử điện hạ. Thái tử cười nói, đúng, sứ thần cũng không quanh co lòng vòng, chúng ta dân tộc Hung Nô thật có ý nghĩ này. Cửu muội muội tuổi vừa mới 14, một đường tiếng nói trầm thấp truyền đến, đám đại thần nhìn lại, lúc này mở miệng đúng là Ngũ hoàng tử. Dân tộc Hung Nô không nhanh không chậm nói, thái tử dân tộc Hung Nô nghĩ trước cầu hôn, đợi cửu công chúa cập kê về sau, liền đưa nàng cưới đi qua. Chúng ta dân tộc Hung Nô tuy nói không phải cường đại nhất nhưng ở một đám trong nước tự xưng là bất khả hạn lượng, không biết ý hoàng thượng như thế nào. Hoàng thượng tự nhiên là không chịu đáp ứng cái hòa thân này, nếu là nước khác còn có thể suy nghĩ một chút nhưng là cái dân tộc Hung Nô này, là tuyệt đối không thể. Thế là rất xảo diệu đem thoại đề dẫn dắt rời đi, đuổi sứ giả nước láng giềng. Sứ thần nước láng giềng coi như trong lòng lại thế nào không thoải mái, nhưng đây cũng là địa bàn Bắc Lăng quốc, hắn ta cũng là muốn kính sợ ba phần, thế là chuyện này liền như vậy không thấy tiếp theo. Cách chương.